Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1394, Mỹ Lệ Khói Lửa. Hai vị mỹ nữ, đến đón lấy muốn đi đâu? Tô Dương cười hỏi thăm, hắn dự định buổi tối hôm nay vẫn luôn bồi tiếp hai nữ. Hắn hiện tại đã là hai tay trống trơn. Những cái kia bao khỏa toàn bộ đều bị hắn đóng gói kém người đưa về nhà. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần chịu dùng tiền, không có chuyện gì là làm không? Không biết, đi dạo đi, Mã Tiểu Linh hiện tại đều không rõ ràng chính mình mua bao nhiêu thứ. Đương nhiên rồi, tất cả mọi thứ đều là Tô Dương thanh toán. Đúng, chúng ta đi cửa hàng châu báu xem một chút đi. Tô Dương đột nhiên nghĩ đến chính mình còn giống như không có vì hai nữ mua qua đồ trang sức đây. Tốt tốt, chúng ta bây giờ liền đi đi. Hai nữ có chút hưng phấn, bất quá châu báu thành cách nơi này còn có chút khoảng cách. Đành phải dựng taxi đi. Có thể Tô Dương vừa mới đưa tới taxi, một cỗ màu đen khốc huyễn BMW thì ngăn ở trước người hắn. Đem taxi đường đi cho hoàn toàn phong kín. Huy, vị huynh đệ kia, phiền phức nhường một chút đường được không? Tô Dương đi đến xe BMW bên cạnh, gõ gõ pha lê, ai là của ngươi huynh đệ a? Ngươi cho rằng là cá nhân liền có thể cùng ta xưng huynh gọi đệ sao? Cả người mặc tây trang màu đen nam tử trẻ tuổi đẩy cửa xuống xe. Khinh thường liếc một cái Tô Dương liếc một chút. Sau đó đi đến Mã Tiểu Linh cùng Liễu Sinh Mỹ Tuyết trước mặt. Hơi hơi cúi đầu, mỉm cười nói, hai vị cô nương xinh đẹp, ta gọi Thương Tỉnh Nam. Thương Tỉnh tập đoàn phó tổng giám đốc Thương Tỉnh Hoa là phụ thân ta. Không biết hai vị mỹ nữ muốn đi đâu? Ta đưa hai vị đoạn đường đi. Tô Dương nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây là tình huống gì? Lại có thể có người dám ngay ở chính mình mặt đùa giỡn bạn gái mình. Cái này không muốn chết à? Khanh khách, muốn để cho chúng ta ngồi xe của ngươi? Có thể à? Mã Tiểu Linh cười đến nhánh hoa run rẩy, ánh mắt ném hướng về phía trước Tô Dương. Giảo thư nói, vị kia là chúng ta bạn trai đâu? Muốn hắn đáp ứng mới được. Tô Dương hận hận chừng không ngại chuyện lớn nữ thiên sư liếc một chút. Trong lòng hết sức buồn bực, hắn hôm nay bị người khinh bỉ, nhìn lấy Tô Dương cái kia phiền muộn thần sắc, Liễu Sinh Mỹ Tuyết vội vàng khoát tay nói ra, chúng ta không ngồi xe của ngươi, cảm ơn ngươi hảo ý, không sao cả, liền để ta chở ngươi nhóm đoạn đường đi. Nam tử trẻ tuổi một bên nói một bên nhìn về phía Tô Dương. Quát nói, tiểu tử, ta muốn lại các nàng đi chơi. Ngươi đồng ý không? Nam tử này dài đến ngược lại là dạng chó hình người. Bất quá chỉ là mắt chó coi thường người khác, mà lại đầu có chút vấn đề. Đồng ý đại gia ngươi. Tô Dương đều không muốn cùng hắn nói chuyện. Tiểu tử, người khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Liền chiếc xe đều không có. Cũng không cảm thấy ngại mang như thế xinh đẹp bạn gái đi ra dạo phố. Nói đúng, xác thực muốn mua mấy chiếc xe. Tô Dương nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía chiếc kia ngân sắc BMW. Hỏi, cái này nát xe giá trị bao nhiêu tiền a? Tiểu tử, đây là nát xe, ta thế nhưng là vừa mua đâu. Hơn 1 triệu, ngươi hiểu xe sao? Nam tử trẻ tuổi hai tay ôm ngực, một mặt ngạo nghễ. Ta đương nhiên biết là vừa mua, bất quá chờ phía dưới thì lại biến thành nát xe. Tô Dương khóe miệng bốc lên một vệt cười xấu xa, chân phải nhẹ giơ lên. Tại mấy người ánh mắt kinh dị bên trong, kiên cố đùi phải xẹt qua một đạo tàn ảnh, loảng xoảng một tiếng hung hăng quất vào trên cửa xe. Theo một trận kèn kẹt tiếng vang truyền ra. Toàn bộ thân xe vậy mà toát ra từng cái như cành cây giống như vết nứt. Tiếp lấy vết nứt chậm rãi mở rộng, chỉ chốc lát thì lan tràn toàn bộ thân xe. Đưa tay phải ra, một đạo kim sắc quang trụ đem thân xe bao khỏa. Trong nháy mắt, chiếc kia vết nứt gắn đầy xe đua vậy mà như là sóng nước lưu động lên, hóa vì một cái ngân sắc viên cầu. Siêu, Tô Dương đại thủ khẽ nâng, tỏa ra ánh sáng lung linh, ngân sắc viên cầu hóa thành một luồng cầu vồng xông thẳng tới chân trời. Sau đó oanh một tiếng nổ tung, hỏa quang đầy trời, như pháo hoa nở rộ giống như chói lọi. Đẹp không? Tô Dương quay đầu, đối với trợn mắt hốc mồm ba người nhẹ giọng hỏi. Tên khốn kiếp, ngươi dám hủy ta xe, lão tử giết ngươi. Tỉnh táo lại, nam tử trẻ tuổi giận dữ không thôi. Hắn liên tiếp cất bước, nhất quyền đánh tới hướng Tô Dương đầu. Ba, Tô Dương cũng không nói gì, thân thể hơi hơi một bên, tránh thoát nam tử trẻ tuổi thế tới hung mãnh nhất quyền. Sau đó dụng lực vung mạnh tay phải, một bàn tay hung hăng ném tại trên mặt hắn. Tiếng vang kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thanh niên trẻ tuổi kia như cái người rơm đồng dạng dọc theo đường phố rộng rãi bay tứ tung ra. Ngoài xa hơn 10 thước, có thể nghĩ cái này bàn tay lực lượng đến cỡ nào to lớn. Hai người náo ra động tĩnh lớn như vậy, chung quanh đã sớm vây đầy xem náo nhiệt người. Bất quá bọn hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi hoặc là hiếu kỳ. Bởi vì bây giờ xã hội, siêu năng giả khắp nơi đều là, bọn họ đã thành thói quen. Nam tử té ngã trên đất, nửa bên mặt lúc đó thì sưng lên, khóe miệng hướng ra phía ngoài chảy máu, đầu não một trận choáng váng. Chờ một lúc mới vô cùng phẫn nộ kêu lên, ngươi, chỉ là Tô Dương cũng không nhìn hắn cái nào. Xuất phát từ nội tâm miệt thị cũng là không nhìn, hoàn toàn đem hắn làm thành không khí khí, làm hắn không tồn tại. Tô Dương lôi kéo Mỹ Tuyết tay nhỏ chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là thanh niên trẻ tuổi kia tựa hồ còn không muốn buông tha Tô Dương. Cấp tốc đứng dậy, hướng về phía trước mạnh mẽ thực sự một bước, nhất quyền lại hướng Tô Dương đập tới. Ai, vốn là muốn buông tha ngươi. Tô Dương lắc đầu thở dài, hắn căn bản cũng không có tránh thức xuất thủ. Trong nháy mắt, nam tử kia lấy càng nhanh tốc độ bay ra ngoài, nện đứt một số đại thụ, toàn thân cốt cách cót ca cót két rung động, miệng mũi cùng hai lỗ tai đồng thời hướng ra phía ngoài chảy máu. Ngươi, hắn cả người xương cốt có hơn phân nửa đều vỡ vụn, như bùn nhão đồng dạng dán tại một gốc ba. Bốn người mới có thể ôm hết trên đại thụ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tô Dương lắc đầu, cấp tốc lên xe, nghênh ngang mà ra, cái này người xem như phế. Một cái tu vi có người thành niên cứ như vậy biến thành phế nhân. Tô Dương mang theo hai nữ đi vào châu báu thành, nơi này nổi danh nhất là Chu Đại Phúc châu báu. Xung quanh Đại Phúc tập đoàn nắm giữ siêu hơn 100 năm lịch sử, là toàn thế giới nổi danh nhất cùng lớn nhất quy mô châu báu đồ trang sức nhãn hiệu. Tập đoàn tổng tư sản giá trị vượt qua 100 tỷ đô la Mỹ. Chỗ kinh doanh nghiệp vụ trải rộng toàn thế giới, tổng cộng thuê mướn nhân viên ước chung 80.000 người. Tại châu báu đồ trang sức ngành nghề bên trong, là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Đi vào sáng ngời đại sảnh, đập vào mi mắt là vô số tỏa ra ánh sáng lung linh chân quý châu báu. Nhu hòa hoa dưới đèn, ánh sáng mông lung châu báu kim cương tản ra chói người mắt lộng lẫy. Nơi này không chỉ có châu báu, còn có các loại có châu báu bện thành mà thành thải y, hoa lệ không biên giới. Cái kia bộ y phục rất đẹp, muốn không mặc vào thử một chút? Tô Dương đề nghị. Ngươi cho chúng ta là thổ hào a, loại kia y phục khẳng định không thể mặc ra ngoài. Ha ha, ta liền nói một chút mà thôi. Mã Tiểu Linh chỉ cần dây chuyền cùng mà thôi trang sức, nàng khẳng định là sẽ không cần Tô Dương mua giới chỉ. Tô Dương thân thủ vì bọn nàng đeo lên dây chuyền, trơn bóng trắng như tuyết, cái cổ trắng ngọc phía trên sáng chói chói mắt, dây chuyền trân châu nổi bật cái kia sợi mỉm cười cùng hạnh phúc. Đồ trang sức mua, đến đón lấy nên đi nhìn xe đua. Tô Dương mang theo hai nữ đi vào đại lý xe. Hai vị mỹ nữ, các người muốn cái gì xe thì cứ việc chọn đi. Tô Dương biểu hiện tương đối lớn mới. Mã Tiểu Linh nếm thử tính hỏi, xe gì đều có thể. Đương nhiên, Tô Dương cười nói, các ngươi tùy ý chọn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.